Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kích động, muốn tần cho anh ta một trận. Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Đúng vậy. Tại sao cô phải nói cho tôi biết chứ? Tôi đã làm tổn thương bạn của cô mà. Cố Tử Kiều cau mày lại. Cho nên lúc nãy tôi mới nói, tôi đang đánh cuộc một ván cờ. Nếu như khi chúng ta ngồi xuống, tôi liền trực tiếp mở miệng hỏi. Tin rằng cô sẽ không một chút do dự, coi tôi như một kẻ bạc tình mà chửi mắng một trận, rồi sau đó xoay người mà rời đi. Tuyệt đối cũng sẽ không nói cho tôi bất cứ một chuyện gì cả. Nhưng bây giờ sau khi nghe cô nói những lời nói nhảm như lúc trước, ít nhất sẽ kiên nhẫn nghe tôi nói ra lời nói vừa rồi, không phải hay sao? Bị lời giải thích của anh ta làm chấn động đến mức trợn mắt mà cứng lưỡi, Quý Thư Nhan lắc đầu. Anh thật sự là quá âm hiểm rồi. Cảm ơn, tôi sẽ tự động xem những lời này là một lời khen tặng. Cố Thừa Kiều cất tiếng cười khổ. Quý tiểu thư, tôi biết rõ cô còn có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tìm được Tiểu Hiên. Hơn nữa tôi nghĩ, sau này để cô ấy tự mình chân tướng nói rõ sự tình với cô thì sẽ tốt hơn đó. Tức giận trừng mắt nhìn anh ta, Quý Thừa Nhan tức đến bật cười. Yên tâm đi, tôi chưa từng nghĩ sẽ đào ra bí mật gì từ trên người anh cả. Nhưng tôi muốn làm rõ một chuyện. Mặc dù tôi không biết tại sao Tiểu Hiên rời đi, mà tôi dùng suy nghĩ tinh tế của một phụ nữ, hơi nghĩ một chút cũng biết. Nhất định là anh đã làm tổn thương cô ấy rất là nặng nề. Nếu đã như vậy, tại sao bây giờ anh còn muốn tìm cô ấy chứ? Nghe cô nói như vậy thì Cố Thừa Kiều mất hồn một lát. Tôi không biết rốt cuộc mình nghĩ như thế nào. Chỉ muốn tìm được cô ấy thôi. Nhìn anh ta lộ ra dáng vẻ thất hồn lạch phát như vậy, Quý Thừa Nhan đột nhiên nghĩ đến tất cả mọi chuyện giữa cô và Hứa Tri Hằng. Trên mặt liền nổ ra một nụ cười thương cảm. Tình yêu rốt cuộc là cái gì chứ? Tại sao có thể hành hạ tất cả mọi người đến mức chật vật như vậy? Giống như Cố Thừa Kiều nói, anh ta cũng không biết nguyên nhân. Chính bọn họ cũng không thấy rõ chuyện giữa hai người. Một người ngoài cuộc như cô thì có thể nói gì nhiều chứ? Nếu người đàn ông này đã muốn tìm tòi nghiên cứu đáp án, không bằng yên tâm chờ đợi đáp án là được rồi. Nghĩ tới đây thì Quý Thư Nhan rốt cuộc quên được mà áy náy nói. Anh đã nói với tôi nhiều như vậy, thì tôi cũng nói cho anh biết. Thật là đáng tiếc, Tiểu Hiên đi đâu cũng không nói cho tôi biết. Cô ấy không nói cho cô biết sao? Không có. Tiểu Hiên hiểu tôi, cũng giống như hiểu rõ anh. Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy biết tôi sẽ nhận thua, dưới quá anh không quá ba chiêu. Nếu như cô ấy thật lòng muốn né tránh anh nghĩ tại sao cô ấy có thể nói cho tôi biết chỗ cô ấy đến chứ? Nhìn ánh mắt của Quý Thư Nhan, Cố Thừa Kiều bật cười. Đúng vậy, là tôi đã hồ đồ. Nếu như cô ấy muốn chạy trốn, cũng sẽ không dễ dàng bị tôi tìm thấy được. Hai người ánh mắt nhìn nhau, có một chút cảm giác vô lực. Vẫn là Cố Thừa Kiều kịp phản ứng tương đối nhanh. Quý tiểu thư, tôi tin lời của cô. Vậy thì lần này gặp mặt là do tôi mời khách. Hy vọng về sau khi nhìn thấy mặt mũi ở bữa cơm này, cô lấy được tin tức của Tiểu Huyên thì có thể lập tức nói cho tôi biết. Vừa nói xong, ánh mắt của Cố Thừa Kiều đột nhiên chuyển sang cửa, giống như bị cảnh tượng kỳ quái nào đó hấp dẫn, rồi quay đầu lại nhìn về Quý Thư Nhan, thái độ liền trở nên tế nhị. Chỉ là xem ra chúng ta phải thêm một vị khách rồi. Bị lời nói bất ngờ của anh ta làm cho không hiểu ra sao, Quý Thư Nhan cau mày lại, muốn xoay người theo ánh mắt của anh ta, lại không ngờ tới, Cố Tử Kiều đột nhiên bơ tay bắt tay được ngón tay của cô, nhẹ nhàng mà nắm chặt, đặt tấm danh thiếp ở lòng bàn tay cô, trên mặt khôi phục nụ cười thường ngày. Quý tiểu thư, đây là danh thiếp của tôi, hy vọng có thể nhanh chóng lấy được tin tức tốt của cô. Rốt cuộc là ý gì? Quý Thư Nhan kinh ngạc nhận lấy danh thiếp của anh ta, nhưng rất nhanh cô đã biết hành động kỳ quái của Cố Thừa Kiều chỉ vì âm thanh quen thuộc truyền đến từ sau lưng. Nhàn Nhàn, tổng giám đốc Cố, hai người đều ở đây sao? Giọng nói của Hứa Tri Hằng nghe rất là nhẹ nhàng, hình như tâm tình cũng không tệ. Thân thể của Quý Như Nhan thật là cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, làm thế nào cũng không ngờ rằng Hứa Tri Hằng lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Nghĩ đến mình nói dối, thì trên mặt không tự chủ, lộ ra một chút lúng túng. Anh Tri Hằng. Cậu lại chọc tới Hứa Tri Hằng rồi. Quý Thư Nhan kêu rên ở trong cõi lòng. Lừa mình dối người an ủi mình. Mặc dù Hứa Tri Hằng không muốn để cho cô và Cố Tử Kiều gặp mặt nhiều, nhưng đây gặp mặt vì Tống Cẩn Huyên thì cũng sẽ không có vấn đề gì chứ. Quý Thư Nhan nỗ lực cố gắng thuyết phục mình như vậy, giảm bớt sự khẩn trương ở đáy lòng, lại phát hiện hoàn toàn là không dùng được. trong lòng đột nhiên thoáng buồn bực. Rõ ràng là cô không làm chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net